Thái cổ cuồng ma, chương 548, một quyền, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một lời kích thích ngàn tầng, từ trong đại điện truyền ra quát to thanh triệt đáy nổ toàn bộ trên quảng trường 10.000 tên đến từ âm sinh dương tử tông cửu mạch đệ tử đời 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều biết âm sinh dương tử tông tổng cộng chia làm cửu mạch theo thứ tự là âm dương, sinh tử kiếm đạo, đoán thể, luyện khí, đan đạo, trận pháp, cấm chế, ma đạo cửu mạch. Mặc dù một mực lấy âm dương, sinh tử hai mạch là nhất, nhưng hắn thất mạch trừ ma đạo nhất mạch ra cũng không thể coi thường, đặc biệt là kiếm đạo cùng đoán thể nhất mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, một tên sinh tử nhất mạch đệ tử lại chiến thắng đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, làm sao không đưa tới mọi người khiếp sợ. Coi như hàng ngũ tử giàu gì, nhưng có thể trở thành hàng ngũ tử người tuyệt đối là siêu phàm hạng người. Không thể nào, đông đảo đệ tử sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng, nhưng thấy chiến bảng màn sáng ngàn tên thượng tên của từng cái sắc mặt trở nên ngạc nhiên đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ, ngược lại có nhiều chút tai vân vân, là cái đó hỏi trong buổi họp cùng cửu đại hàng ngũ tử viên đạo lăng lập được ước định Tần Vũ. Đúng kia vấn đạo hội thượng cuồng vọng đồ liền kêu Tần Vũ, hơn nữa kia Tần Vũ còn ép sinh tử nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử Phương Hồ Khiếu quỳ xuống cuối cùng, Phương Hồ Khiếu lại vẫn cho mượn 200.000 hàng ngũ tử cho Tần Vũ, vì vậy Phương Hồ Khiếu một lần trở thành bên trong tông trò cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng hắn, lần đó vấn đạo hội ta ở, hắn và viên đạo lăng hàng ngũ tử có ước định, nói nếu là xâm nhập chiến bảng tiền tam trăm, viên đạo lăng hàng ngũ tử vô điều kiện đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi bước vào chiến bảng 1.000 vị trí đầu hẳn là cực hạn đi, kia Càn Vân Mặc thực lực không biết bao nhiêu, có lẽ là để cho hắn lợi dụng sơ hở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử Càn Vân Mặc bại vào sinh tử nhất mạch khấu đạo cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bình thường, từ đầu chí cuối đệ tử bình thường chỉ hôi ra một quyền. Lại một đạo quát to âm thanh từ trong đại điện truyền tới. Tiếng hét lớn để cho quảng trường lần nữa lâm vào yên tĩnh tiếng, những thứ kia trước còn nghi ngờ Tần Vũ là không là vận khí tốt đệ tử trong nháy mắt im lặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, cái này cùng đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử chỉ nhiều. Một quyền, hai chữ, nhưng ý nghĩa lại có khác nhau trời vực a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh bại, có thể nói lưỡng bại câu thương bên dưới thắng một nước, có thể một quyền này, đơn giản là trong nháy mắt giết a, đơn giản là hai khái niệm a, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hàng ngũ tử Càn Vân Mặc tuy là mới vừa tấn hàng ngũ tử, thực lực ở đoán thể nhất mạch đệ tử đời 10 bên trong xếp hàng trung thượng đẳng, nhưng thân thể cực kỳ cường hãn, tuyệt đối không thể là khấu đạo cảnh tu vi một quyền đánh bại. Có đoán thể nhất mạch đệ tử lớn tiếng phản bác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Đoán thể nhất mạch là ta âm sinh dương tử tông thể tu nhất mạch, mỗi cái tất cả ngộ thể xác chi đạo, thân thể cực kỳ cường hãn, làm sao có thể liền một cái khấu đạo cảnh đệ tử một quyền cũng không tiếp nổi. Mọi người tỉnh ngộ sau khi, đều là ôm thái độ hoài nghi, đây quả thực quá mức nghe rợn cả người, nếu như nói là thắng hiểm, mọi người còn tin tưởng, nhưng bây giờ, nói là một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, đây quả thực là thiên hoang dạ đàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc có tên đệ tử ôm một tên ngực máu thịt be bét, bất tỉnh nhân sự thanh niên từ trong đại điện lao ra, có mắt sắc nhọn người nhận ra hôn mê bất tỉnh đệ tử từng cái hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Là Càn Vân Mặc, kia hôn mê người là ta đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử Càn Vân Mặc. Có đoán thể nhất mạch đệ tử mang theo giọng run rẩy nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà những lời này lần nữa làm quảng trường yên lặng như tờ, nếu như nói trước còn ôm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ Càn Vân Mặc hôn mê bất tỉnh bị ôm ra, không thể nghi ngờ dùng sự thực chứng minh hết thảy các thứ này đều là thật. Mặc dù làm cho không người nào có thể tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi lâu sau toàn bộ quảng trường vỡ tổ, trời ạ, Tần Vũ rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, lại như thế cường thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khó trách người này dám cùng cửu đại hàng ngũ tử viên đạo lăng có ước định, nguyên lai cũng không phải là cuồng vọng, mà là có tuyệt đối sức lực cùng tự tin. Khó trách Phương Hồ Khiếu bị buộc quỳ xuống sau, hoàn nguyện ý cho mượn 200.000 điểm cống hiến. Lúc này xem ra chúng ta cũng nhìn lầm Phương Hồ Khiếu. Chân chính nam nhân là cầm được thì cũng buông được người. Phương Hồ Khiếu nhẫn một hơi thở, lại kết giao yêu nghiệt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buồn cười là trước kia mọi người còn đang cười nhạo Phương Hổ Khiếu, nguyên lai Phương Hổ Khiếu là có dự kiến trước, Khấu Đạo Cảnh một quyền đại bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử Tần Vũ tất sẽ bị bên trong tông cường giả coi trọng, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiếng nghị luận liên tiếp, đứng ở trong đám người Ngọc Lâm Phong nghe mọi người nghị luận, trên mặt viết đầy hối hận ý, hồi lâu sau, hắn khẽ cắn răng, tự nhủ. Đối với Tần sư huynh ta có, không, ta là đi mượn 200.000 viên điểm cống hiến. Nói xong, Ngọc Lâm Phong trực tiếp xoay người chui vào trong đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với Ngọc Lâm Phong, trên quảng trường còn có người càng khiếp sợ, đó chính là Hạ Nhược Liễu cùng với tinh thần tử, đại đạo tử đám người, đặc biệt là tinh thần tử chờ người nội tâm khiếp sợ nhất ba hữu nhất ba A, bởi vì gần đây bên trong tông liên quan tới chiến bảng chuyện huyên náo phí phí dương dương, bọn họ cũng ngồi không yên, cũng chạy đến chiến phong tới tìm hiểu tình hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khả giải càng nhiều, bọn họ lại càng tâm chìm đáy cốc, trước còn kỳ vọng có thể chen vào chiến bảng top 100 đi học hỏi truyền thừa cột đá, khả giải sau khi mới phát hiện có thể chen vào chiến bảng liền rất không tồi, về phần top 100 vậy đơn giản là nằm mộng ban ngày. Nhưng bây giờ tin tức truyền ra không thể nghi ngờ như từng đạo lôi đình đưa bọn họ oanh mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, một quyền đánh bại đoán thể nhất mạch hàng ngũ tử, điều này cần kinh khủng dường nào lực lượng. Hạ Nhược Liễu đám người sau khi nghe nói, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, bọn họ vốn định đem Tần Vũ đám người toàn bộ ở lại sinh tử bí cảnh, có thể nghe tin tức này sau, cái ý niệm này đã bị bọn họ hoàn toàn xóa đi, cũng còn khá còn không có động thủ, nếu không không thể tưởng tượng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần tinh thần tử chờ người nội tâm khiếp sợ không cách nào nói rõ, nói thật ra, hỏi sẽ lúc thấy Tần Vũ chỉ là một quét sân đệ tử bình thường, lúc trong lòng bọn họ từng hiện lên qua một vệt ngạo nghễ. Mặc dù Tần Vũ là lôi phạt chiếu ra thả nuôi người, thực lực cường hãn, có thể tới đây, lại có thể tính gì chứ? Hơn nữa, âm sinh dương tử tông trong có đại tạo hóa, bằng bọn họ ngộ tính tuyệt đối có thể được tạo hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ rời đi sinh tử bí cảnh sau, bọn họ tất nhiên sẽ vượt qua Tần Vũ, nhưng... Tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện Tần Vũ so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn, ẩn núp sâu hơn. Coi như ngươi còn có ẩn giấu thực lực, coi như ngươi mạnh hơn nữa, chờ rời đi nơi đây sau, ta tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Tinh thần tử trong lòng tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ lúc chiến phong một người trong đó quyết đấu chàng bên trong. Ngồi đang quan chiến chỗ ngồi Phương Hổ Khiếu ngây ngô như gà gỗ nhìn quyết đấu chàng thượng Tần Vũ, cái trạng thái này suốt kéo dài một khắc đồng hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, đứng ở quyết đấu chàng thượng Tần Vũ trên mặt tràn đầy tự tin, nhìn mình hữu quyền, trong mắt lóe lên tinh mang, tự lẩm bẩm. Không sai, bây giờ chỉ bằng vào cốt minh chi lực có thể nổ tầm thường tứ tiên binh ban đầu. Trục Hoang tiền bối từng nói, cốt cách cộng hưởng chẳng qua là lúc ban đầu đến cực hạn, có thể nhường cho thiên địa cộng minh, ngày sau có thời gian có thể đi điều nhiên một phen a. Ngay sau đó, đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, quét qua bốn phía, lạnh nhạt nói. Người kế tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.